Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 101, truyền thuyết chi tháp, tái ngộ, Lucario, Counter, nào thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Lucario trong mắt hào quang màu xanh lam tỏa ra, tay phải hướng về chính đối với mình tập kích tới độ không tuyệt đối đẩy một cái. Một tầng màu xanh lam aura phòng hộ mô cũng là trong nháy mắt chặn lại rồi độ không tuyệt đối. Sau đó, ở Lucario khống chế cái kia một tầng aura phòng hộ mô trên. Cái kia khủng bố độ không tuyệt đối dĩ nhiên là trực tiếp biến mất rồi. Cùng lúc đó, Lucario tay phải đột nhiên đẩy một cái. Aura phòng hộ mô trong nháy mắt hóa thành một viên aura sphere cũng là lấy một loại căn bản không. Nhìn thấy cái này Aura Sophia tốc độ hướng về Vanillax tập kích mà đi. Aura Sophia không có một chút nào bất ngờ trong số mệnh Vanillax. Đồng thời ở Vanillax trên người gợi ra nổ tung. Trực tiếp là đem Vanillax nổ bay ra ngoài. Vanillax, Hachiku lo lắng hô lớn. Sau đó hắn chính là nhìn thấy ở cái kia trong khói mù một bóng người bay ngược mà ra. Và nát vô số to lớn trụ băng sau. Cũng là lần thứ hai đụng vào đối với chiến trường chính là ở ngoài trên vách tường. Mà này bóng người chính là Vanillax. Lúc này, Vanillax toàn bộ thân thể cũng là tất cả đều khảm nạm tại đây khối trên vách tường. Hai mắt cũng sớm đã đánh tới vòng tròn. Nhìn dáng dấp là đã mất đi năng lực chiến đấu. Vanillax mất đi năng lực chiến đấu. Lucario thắng lợi. Vì lẽ đó người thắng là đến từ thành phố Ravenna. Trọng tài cũng là vung lên hồng lục cờ xí. Sau đó cao giọng hô. Trở về đi, Vanillax. Người làm rất tốt. Hachiku cũng là cười khổ thu hồi lúc này đã vô lực nằm trên đất Vanillax. Cũng là an ủi nói rằng. Có điều, ở Hachiku trong lòng đúng là không có bao nhiêu tiếc nuối. Đúng là hắn cả nghĩ quá rồi. Giả như thiên vương cấp bậc người huấn luyện sử dụng hắn vương bài Pokemon là như thế dễ dàng liền. Bị đánh bại, như vậy, này thiên vương cấp bậc trình độ cũng còn đúng là rất kém cỏi a. 490 làm rất tốt. Lucario, nào cũng là cười thu hồi Lucario. Sau đó cũng là nhìn về phía trạm đối diện với hắn Hachiku. Mà vào lúc này... Hachiku cùng với sau lưng hắn theo vị kia đạo quán thực tập viên cũng là hướng về Nao đi tới. Cũng là ở Nao trước người đứng thẳng. Vị kia đạo quán thực tập viên trên tay bưng một cái chậu. Ở chậu trung ương cũng là có một viên rất khác biệt huy chương lẳng lặng mà nằm ở bên kia. Nao, đây chính là ngươi đánh bại Icerus Gym chứng minh. Freeze huy chương. Hachiku cũng là đem cái viên này rất khác biệt huy chương cầm lấy. Sau đó cũng là đưa cho Nao. Nói rằng, Freeze huy chương A, chỉ có chút cao hứng tiếp nhận cái này Freeze huy chương. Thoáng xem xét sau khi, cũng là đem cái này để vào hắn hộp thu thập huy chương bên trong. Mà vào lúc này sau, Kamisure cũng là đi từ từ đến Nao bên người. Cũng là quay về Nao nói rằng, đây là thứ 7 tấm huy chương đi. Nao, còn kém một viên. Đúng đấy. Còn kém một viên là có thể tham gia ANOVA liên minh giải thi đấu. Nào cũng là có chút kích động nói. Như vậy, người nghĩ kỹ sao? Muốn đi nơi nào khiêu chiến? Hachiku cũng là cười nói. Verbank Gym, Humilau Gym, vẫn là ở thành phố Opelucid, Opelucid Gym. Có điều, Verbank Gym lời nói hiện nay phương tiện còn chưa đủ hoàn thiện. Vì lẽ đó ta là đề cử ngươi đi khiêu chiến Opelucid Gym hoặc là Humilau Gym. Ta đã sớm nghĩ kỹ muốn khiêu chiến người nào đạo quán. Nào thản nhiên nói. Nói hắn cũng là cùng Kamisure hướng về Icerus Gym đi ra ngoài. Sau đó, Hachiku chính là có thể nghe thấy Nào cuối cùng 4 chữ. Opelucid Gym. Hắn muốn khiêu chiến độ khó cao nhất Opelucid Gym sao? Hachiku sững sờ, có điều toàn mặc dù là thoải mái, lẩm bẩm nói, đúng đấy, lấy thực lực của hắn mà nói, khiêu chiến cái nào một khu nhà đạo quán đều không quan trọng. Rốt cục, Nao cùng Kamisure kết thúc thành phố Icerus đạo quán khiêu chiến thi đấu. Sau đó, bọn họ cũng là trở lại thành phố Icyrus Pokemon trung tâm. Có điều, khi bọn họ vừa đến Pokemon trung tâm thời điểm, chính là nghe thấy một chút tất tất tốt tốt tiếng bàn luận. Nào cùng Kamisure thính giác cũng không tệ, vì lẽ đó cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. Sau đó, Nào cùng Kamisure cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Này nghị luận âm thanh đơn giản chính là đang bàn luận hai cái dung nhan cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp. Thôi, mà đối với thứ này, Nào cùng Kamisure luôn luôn đều là không có hứng thú. Rồi, chúng ta Pokemon liền xin nhờ ngươi. Kamisure cũng là đem Nào Pokemon cùng bản thân nàng Pokemon toàn bộ đưa cho một mặt ấm áp ý. Cười rồi, mà Nào nhưng là có chút xuất thần. Này tất nhiên là không nào bị roi khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Bên cạnh mình không phải còn có một cái càng đẹp hơn sao? Vì lẽ đó tất nhiên là không nguyên nhân này. Mà là bởi vì, kỳ thực nào mỗi lần nhìn roi chính là gặp vang lên trước đây ở tên Mộc Thị hết sức quan tâm chính. Mình, chăm sóc chính mình vị kia Zoe tỷ tỷ. Sau đó, nghĩ đến vị kia Zoe tỷ tỷ. Nào cũng là sẽ nghĩ tới hắn đi đến thế giới này sau khi người thứ nhất đồng bọn Vulpix, mà vào lúc này, nào chính là hiển lộ ra không muốn nói chuyện dáng vẻ. Tâm tình cũng là có chút hạ. Được rồi, liền giao cho chúng ta đi. Các ngươi Pokemon chẳng mấy chốc sẽ khôi phục khỏe mạnh a. Rồi gật gật đầu, cũng là tiếp nhận những này Pokebo, mà ở sau người hắn. Chỉ Ordino cũng là cộc lốc đi tới. Ordino, thính lực Pokemon, có phi thường nhạy bén thính lực, có thể dựa vào một chút âm thanh giống như radar bắt giữ tình huống chung quanh. Kamisure lấy ra, Pokemon Pokédex cũng là nhắm ngay Ordino. Sau đó, Pokédex loại kia máy móc thanh cũng là vang lên. Mà nào ở nhìn thấy này con Ordino thời điểm, cũng là sẽ nghĩ tới vị kia Joey bên cạnh tỷ tỷ con kia liều lĩnh Chansey. Cũng không biết, các nàng hiện tại thế nào rồi. Rỗng ruột bên trong nhớ nhung đồng thời. Cũng là quyết định hắn sau khi nhất định phải trở lại tên Mộc Thị một chuyến. Bởi vì ở nơi đó, hắn có quá nhiều đồ vật gì ở lại nơi đó. Ồ, Nào, Kamisure, đột nhiên. Một cái lành lạnh âm thanh cũng là ở Nào cùng Kamisure phía sau vang lên. Sau đó, Nào cùng Kamisure cũng là quay đầu vừa nhìn. Liền, các nàng chính là nhìn thấy hai cái dung nhan cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp. Mà trong đó một vị ăn mặc một thân màu đen ngoại bào. Một cái màu đen quần thường. Mái tóc màu vàng óng như 3000 thác nước trực quải mà xuống. Hào không chút tì vết nào mặt cười cũng là không kém chút nào cùng Kamisure. Cao to mà lại linh lung có hứng thú vóc người cũng là cùng Kamisure không phân cao thấp. Vị này thiếu nữ, chính là cùng Nào cùng Kamisure ở thành phố Castelia từng có gặp mặt một lần Cynthia. Mà một vị khác vóc dáng so với người trước hay là khá là nhỏ. Thế nhưng nàng nhưng là tràn trề thanh xuân vui tươi khí tức. Một thân màu hồng nhạt quần áo cũng là rất tốt thể hiện ra nàng đại gia khuê tú khí chất. Nàng cái kia tông mái tóc màu vàng tựa hồ là bị sức mạnh nào khống chế. Như khoác như gió trôi nổi sau lưng nàng. Mà ở tóc của nàng bên trên, đỉnh đầu màu phấn hồng chiếc mũ lớn cũng là bị mang. Cái hông của nàng buộc vào một cái đồ trang trí. Tựa hồ cũng là tràn trề thiếu nữ thuần khiết. Ở nàng màu hồng nhạt quần áo ở ngoài. Một cái hồng nhạt lụa mỏng cũng là bị mềm nhẹ khoác. Dáng dấp như vậy một vị nữ tử. Đúng là tinh xảo. Như vậy hai vị dài đến như thiên tiên nữ tử. Hơn nữa Kamisure. Ba vị này tồn tại cũng là trong nháy mắt để trong này trở thành toàn bộ Pokemon trung tâm tiêu cự. Điểm. Vô số tầm mắt vô tình hay cố ý đảo qua nơi này. Ngược lại cũng đúng là để Nào có chút tê dại ra đầu. Mà Kamisure sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Vẫn là mang theo nụ cười nói rằng. Cynthia, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Vị này chính là. Kamisure tự nhiên cũng là nhìn thấy đứng ở Cynthia bên người vị kia dung mạo không kém chút nào. Với mình cùng Cynthia thiếu nữ. Đương nhiên, Kamisure trong lòng cũng là không có một chút nào địch ý. trái lại là có nồng đậm than thở. Nàng cũng là cảm thấy vị này thiếu nữ trường thực sự là quá tinh xảo. Hả, vị này chính là bằng hữu của ta. Cũng là đến từ Sino khu vực kết lần. Hắn giống như ta, lần này cũng là tới khiêu chiến Anova liên minh. Nào, người kình địch có thể lại nhiều một vị nha. Cynthia hiện tại xác thực là so với lần trước muốn gặp cười một chút. Loại kia lạnh lùng khí tức cũng là giảm thiểu rất nhiều. Cũng sẽ cùng nào đùa giỡn. Cynthia tỷ tỷ, bọn họ là ngươi ở Anova khu vực gặp phải đồng bọn sao? Vào lúc này, đứng ở Cynthia bên người kết lần cũng là cười nói. Cùng Cynthia không giống, vị này gọi là kết lần thiếu nữ tựa hồ nha tổ hợp một loại rất nụ cười vui vẻ. Liền ngay cả Kamisure cũng không thể không than thở. Khi này vị thiếu nữ sau khi lớn lên, tấm kia tinh xảo tuyệt luân mặt cười lại phối hợp loại kia đẹp đẽ chữa trị hệ vui tươi nụ cười. Nhất định có thể thuấn sát phía trên thế giới này tuyệt đại đa số nam tính. Là nha, ta là ở thành phố Castelia rời thuyền thời điểm cùng các nàng gặp phải. Vị này gọi là Kamisure, này một vị gọi là Nao. Hiện nay lời nói hắn cũng là đang khiêu chiến Anova liên minh. Thực lực rất mạnh nha. Cynthia cười cũng là giới thiệu đạo. Hiện tại Cynthia tựa hồ cũng là đã quen loại này phương thức nói chuyện. Xin chào, kết lần, ta tên Nao, hiện nay là chính đang khiêu chiến Anova liên minh. Xin mời nhiều chỉ giáo. Nao cũng là cười đưa tay ra. Xin mời nhiều chỉ giáo. Kết lần vui tươi nở nụ cười cũng là đưa tay ra. Không biết tại sao, thiếu niên này cho kết lần có một loại cảm giác kỳ quái. Không có định ý, càng không có loại kia quái thúc thúc nhìn cảm giác của chính mình. Cái cảm giác này rất kỳ quái. Thật giống như chính mình siêu năng lực như thế. Hai cái tay nắm cùng nhau, vừa chạm liền tách ra. Xin chào, kết lần, ta tên là Kamisure. Xin mời nhiều chỉ giáo. Kamisure cũng là nở nụ cười, cũng là đưa tay ra, nói rằng, chào ngươi, xin mời nhiều chỉ giáo. Kết lần tựa hồ rất không thích nói quá nhiều nói. Có điều, nàng cũng là hiểu rõ hai vị này người huấn luyện đối với mình thiện ý. Vì lẽ đó, vẫn là đưa tay ra, cùng Kamisure bắt tay, sau đó cũng là rất nhanh sẽ tách ra. Nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi là muốn đi khiêu chiến Isiris Jim sao? Cynthia hỏi. Không, đã kết thúc. Nào cười nói. Sau khi chúng ta dự định đi Dragon Spiral Tower. Thật là đúng dịp a. Chúng ta cũng là đến xem Dragon Spiral Tower. Kết lần cũng là nói. Là Cynthia tỷ tỷ nói muốn xem. Ta mới cùng nàng tới được. Nàng nói nàng đối với cái này khu vực truyền thuyết cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đây chính là ở lại trong truyền thuyết anh hùng thần bí chi tháp a. Nói là truyền thuyết chi tháp cũng không quá đáng. Cynthia hơi xúc động nói rằng, nhìn dáng dấp, Cynthia đối với những này lịch sử cùng truyền thuyết cố sự cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.